Hỗn Nguyên Tu Chân Lục Y Lạc Thành Hòa. Chương 581. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên bờ hồ, Diệp Thù, Yesu tận mắt chứng kiến biểu cảm trên khuôn mặt của Yến Trường Lan. Yan Trang Lan biến đổi không ngừng, khi thì tĩnh lặng tựa như tử khí, lúc lại như bị điều gì làm bận lòng, có khi thoáng mang một tia ôn nhu, nhưng rồi ôn nhu đó lại hóa thành phẫn nộ. Hắn khẽ thở dài một tiếng, tựa hồ đã đoán được phần nào, rất có thể lần này Trường Lan đã nhớ lại kiếp trước của mình, thậm chí có lẽ hắn đang tiếp nối mạch ký ức từ lần trước. Dần dần, thần sắc của Yến Trường Lan có vẻ như trở nên bình tĩnh. Nhưng sự bình tĩnh này không phải từ nội tâm yên hòa, mà là do hắn đã hoàn toàn chìm đắm trong tâm chướng, coi ảo cảnh trong lòng như thực tại, đến mức quên mất căn bản của bản thân. Những linh thạch trong hồ vẫn không ngừng hóa thành bụi phấn. Diệp Thù kiên nhẫn chờ đợi mấy canh giờ, nhưng mãi không thấy Yến Trường Lan tỉnh lại. Theo đà hắn càng chìm sâu vào đó, khí tức quanh người cũng dần trở nên hỗn loạn, rồi lại từ từ suy yếu. Đây chính là dấu hiệu khi pháp lực trong cơ thể và bảo sát của Yến Trường Lan bị luồng khí bất an khuấy động. Vốn dĩ sự dung hợp gần như hoàn mỹ giữa chúng giờ lại xuất hiện xung đột. Nếu cứ tiếp tục thế này, kim đan mà Yến Trường Lan đang kết chắc chắn sẽ bị phá tan, dẫn đến kết đan thất bại. Nhưng Diệp Thù lại không thể tùy tiện quấy nhiễu hắn. Hắn định thần lại, chăm chú nhìn chằm chằm khuôn mặt Yến Trường Lan, sau đó khẽ phẩy tay, một lượng lớn linh thạch phẩm chất thấp ánh lên những tia sáng rực rỡ được đưa vào hồ, nhanh chóng chất thành đống cao như núi quanh người Yến Trường Lan. Hắn hiểu rõ, hiện tại tiêu hao quá lớn, nếu đến thời khắc cuối cùng Trường Lan có thể tỉnh lại, kim đan sẽ được ổn định. Tuy nhiên, trong cơ thể hắn nhất định sẽ trống rỗng, cần lượng linh khí khổng lồ để lấp đầy sự cạn kiệt của kim đan. Mà kim đan của Trường Lan, nếu không có gì ngoài ý muốn, chắc chắn sẽ là tử đan loại đan cao cấp nhất, cần lượng linh khí nhiều nhất. Từ đó, Diệp Thù không dám lơ là dù chỉ một chút. Bao nhiêu linh thạch Yến Trường Lan tiêu hao, hắn đều nhanh chóng bổ sung. Cuối cùng, Yến Trường Lan cũng không khiến hắn thất vọng. Khi tử đan đã dần ổn định, trên đan xuất hiện 9 khiếu, tất cả đồng thời hấp thụ linh khí. Trong khoảnh khắc ấy, gần một nửa số linh thạch trong hồ lập tức biến mất, còn số linh thạch chất đống xung quanh thì mỗi giây lại giảm đi đáng kể. Chỉ trong vài nhịp thở, hồ vốn đầy linh thạch đã lộ ra đáy. May thay, Diệp Thù không chần chừ, nhanh chóng ném vào một lượng lớn linh thạch mới. Những linh thạch này gần như hóa thành một dải sáng, quấn quanh người Yến Trường Lan, nhưng vừa xoay quanh hắn chưa đầy một vòng đã bị 9 khiếu trên tử đan hút cạn. Mãi đến khi trong Hỗn Nguyên Châu, Hôn Duyên Chu của Diệp Thù chỉ còn lại 2-3 vạn linh thạch, 9 khiếu trên tử đan của Yến Trường Lan mới tạm thời thỏa mãn, không tiếp tục hấp thu nữa. Lúc này, Yến Trường Lan mở mắt, kim đan trong cơ thể đã ổn định. Hắn nhìn Diệp Thù đang đứng nhìn mình mà mỉm cười, trong nụ cười ấy tràn đầy sự hoài niệm và vui mừng, lại có thêm vô tận yêu thương. Trừ Yến Trường Lan ra, chưa từng có ai dám dùng ánh mắt như vậy nhìn Diệp Thù. Mà dù Yến Trường Lan trước đây từng ôm trọn tình cảm trong lòng, thì cũng không giống như lúc này mãnh liệt, tựa như mất đi rồi tìm lại, vừa mừng rỡ vừa đau khổ đến cực điểm, lo lắng rằng không biết khi nào lại phải đánh mất lần nữa. Diệp Thù chợt cảm thấy khuôn mặt nóng bừng, nhưng trong lòng lại sáng tỏ, suy đoán trước đó của hắn không sai. Trường Lan đã nhớ lại kiếp trước, mới bất an không yên như vậy. May thay, cửa ải này Trường Lan đã vượt qua, nhưng sau khi tâm chướng bị phá, lại phải đối mặt với lôi kiếp. Tu sĩ tu hành từ trúc cơ, chu di lên kim đan, chia gian đều phải chịu lôi kiếp. mà kim đan thì có 9 đạo. Nguyên Anh, Dô Hình Inh có 18 đạo. Ngày trước, khi Yến Trưởng Lan còn là đệ tử của Phong Lăng Hy, Phong Linh Si, hắn đã vượt qua 18 đạo lôi kiếp. Hiện tại, khi kết đan, 9 đạo lôi kiếp cũng sẽ ập đến. Diệp Thù khẽ lay động thân hình, lùi về phía sau mấy chục trượng, nhưng hắn không rời đi, chỉ đứng từ xa quan sát Yến Trưởng Lan. Lúc này, bốn phương tám hướng mây đen cuồn cuộn kéo đến, dày đặc đến mức như sắp rơi xuống. Những tầng mây không ngừng va chạm, mỗi lần va chạm lại lóe lên tia chớp xuyên qua các tầng mây, rồi dần tụ thành một luồng sức mạnh khủng khiếp, như muốn lập tức trấn áp xuống. Tiếng sấm rền vang, Yến Trưởng Lan trầm lòng, giữ vững hơi thở, trong tay ánh sáng lóe lên, đã nắm chặt một thanh trọng kiếm. Đột nhiên, một tiếng nổ vang trời, tia chớp màu tím trắng xé rách bầu trời, từ trên cao giáng thẳng xuống thiên linh tái của Yến Trưởng Lan. Yến Trưởng Lan chỉ cảm thấy da đầu tê dần, toàn thân như bị một lực lượng vô hình giam cầm, đó chính là thiên uy. Tựa hồ không thể nhúc nhích, nhưng thiên uy dù lớn lao, đối với những tu sĩ có ý chí kiên định, sự giam cầm này chỉ là ảo giác, mà Yến Trưởng Lan là người có ý chí mạnh mẽ nhất. Nên chỉ trong khoảnh khắc, hắn đã phá tan gông cùm, vung trọng kiếm chém lên, kiếm khí phóng lên trời, một tia chớp khác xuất hiện, va chạm với tia sét giáng xuống, vô số tia điện đan xen, ánh sáng rực rỡ khắp nơi, cuối cùng vang lên một tiếng nổ lớn, chỉ còn những tia chớp nhỏ rải rác khắp bốn phía, không mang theo chút lực lượng nào, cũng không thể làm tổn thương Yến Trưởng Lan. Lúc này, Yến Trưởng Lan đứng thẳng dậy, thần sắc nghiêm nghị, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tầng mây. Tại nơi đó, đạo lôi kiếp thứ hai đã bắt đầu thành hình. Quả nhiên, một tia chớp lại giáng xuống. Yến Trưởng Lan hít sâu một hơi, vẫn dùng chuyết lôi kiếm, chua lây chiên, để đối kháng. Đến đạo lôi kiếp thứ ba, hắn vẫn tiếp tục như vậy. Nhưng khi đến đạo thứ tư, hắn bất ngờ dùng tay còn lại nắm lấy Lam Phong kiếm, Lan Phong chiên, liên tục chém ra những nhát kiếm, từng chút tiêu tán tia chớp, những tia điện còn sót lại dễ dàng bị chuyết lôi kiếm ngăn cản. Sau đó, đạo thứ năm, thứ sáu cũng lần lượt bị hắn tiêu trừ như thế. Sau khi vượt qua 6 đạo lôi kiếp, giờ đây chỉ còn 3 đạo cuối cùng. Diệp Thù, Yesu, đứng từ xa lặng lẽ quan sát, trong lòng nhẹ nhõm đôi phần. Hắn biết Yến Trưởng Lan, Yan Trang Lan vẫn còn nhiều thủ đoạn chưa sử dụng. Dù rằng mỗi đạo lôi kiếp mạnh hơn đạo trước, nhưng hắn tin rằng Yến Trưởng Lan có thể vượt qua những thử thách còn lại. Rồi, đạo lôi kiếp thứ bảy giáng xuống. Lần này, thế lực của lôi điện lớn gấp đôi đạo trước. Yến Trưởng Lan hai tay nâng lên, chuyết lôi kiếm, chua lây chiên và Lam Phong kiếm, Lan Phong chiên giao nhau, tạo thành một cơn bão sấm sét dữ dội đâm thẳng lên trời. Va chạm với tia chớp từ lôi kiếp, sức mạnh giao tranh bùng nổ, dòng năng lượng hỗn loạn lan tỏa ra xung quanh. Ngay cả bản thân Yến Trưởng Lan cũng bị những tia lôi điện còn sót lại quấn lấy, khiến làn da trên người hắn bị cháy xém, trở thành một màu đen xám. Nhưng hắn vẫn kiên định vượt qua đạo lôi kiếp này. Yến Trưởng Lan trầm khí, vận chuyển một môn luyện thể công pháp mà hắn đã tu tập, Thanh Lôi Cự Linh Công, Trinh Lây Du Linh Long. Từ trong cơ thể hắn, một tia lôi quang chợt hiện, hút lấy những tia chớp còn sót lại trên da thịt. Chỉ trong chốc lát, lôi điện bị hắn nuốt trọn, hóa thành năng lượng tinh khiết để rèn luyện nhục thân. Cơ thể như được ngâm trong lôi lực, mỗi phần đều thêm phần mạnh mẽ. Diệp Thù nhìn thấy, đôi mày khẽ động, thầm nghĩ, quả nhiên, công pháp này và Trưởng Lan như được sinh ra dành cho nhau. Thanh Lôi Cự Linh Công vốn là công pháp chuyên dùng lôi lực để rèn thân. Yến Trưởng Lan đã không ngừng khổ luyện môn này, thường nhờ Diệp Thù dùng lôi vật rèn chế thành thanh lôi để hắn dung nhập. Công pháp này khi tiểu thành có thể dẫn thiên lôi nhập thể. Nhưng do sự nguy hiểm, Yến Trường Lan vốn định chờ luyện thêm một thời gian nữa mới thử. Nay trong lôi kiếp, lôi lực tuy ít nhưng vừa đủ để hắn sử dụng làm lợi thế. Đạo lôi kiếp thứ 8 giáng xuống ngay sau đó. Yến Trường Lan tiếp tục dùng chiêu cũ đối kháng. Mặc dù lượng lôi điện dư thừa so với trước nhiều hơn, nhưng hắn vẫn có thể cắn răng chịu đựng, cuối cùng cũng vượt qua. Đến đạo lôi kiếp thứ 9, thiên địa rung chuyển, lôi điện giáng xuống như mưa. Thế lực của nó không chỉ đáng sợ, mà còn khiến người bên ngoài như Diệp Thù cũng cảm thấy tim đập thình thịch. Huống chi là Yến Trường Lan đang đứng giữa tâm lôi, Yến Trường Lan không dám chậm trễ. Trong tay, đôi kiếm của hắn đã hiện ra phong lôi chân ý, phân lây chân ý. Kiếm ý mạnh mẽ gấp nhiều lần so với trước. Hắn vận toàn bộ khí lực, chém đôi kiếm lên trời. Lôi quang và kiếm ý giao tranh dữ dội, tạo nên âm thanh chấn động cả thiên địa. Tựa hồ đất trời sụp đổ. Phong lôi chân ý vô cùng bá đạo. Dù rằng đạo lôi kiếp thứ 9 mạnh mẽ chưa từng thấy, nhưng cuối cùng vẫn bị chân ý của hắn phá tan. Tuy nhiên, những tia chớp còn sót lại lần này vẫn rất mạnh mẽ, gần như ngang bằng một đạo lôi kiếp đầu tiên. Hai thanh kiếm của Yến Trường Lan vẫn còn đang bị chân ý khống chế, chưa thể rút lại. Hắn không thể dùng công pháp luyện thể để hấp thụ hết số lôi quang này. Ánh mắt Yến Trường Lan trở nên sắc bén. Hắn nhanh chóng vận công pháp, kích hoạt biến hóa cơ thể. Chỉ trong một khoảnh khắc, thân hình Yến Trường Lan đột ngột lớn lên, cơ thể hắn vươn cao. Chỉ trong một nhịp thở, hắn đã hóa thành một cự nhân cao 3 trượng. Lôi điện bao phủ toàn thân hắn, nhưng lại không làm hắn bị thương. Da thịt hắn như bị lửa thiêu, đau đớn vô cùng, nhưng một luồng lực lượng kỳ lạ bên trong cơ thể nhanh chóng hóa giải đau đớn đó. Đồng thời tôi luyện nhục thân, cuối cùng đạo lôi kiếp thứ 9 cũng tiêu tan. Yến Trường Lan quay người bước về phía Diệp Thù. Diệp Thù nhìn thấy thân hình khổng lồ cao 3 trượng của Yến Trường Lan đang tiến lại gần. Ánh lôi quang quanh thân dần tan biến, cảnh tượng ấy quen thuộc đến mức khiến hắn thoáng ngẩn ngơ. Bất giác thì thầm, thiên lang, tiên lang. Khi bóng dáng ấy đến trước mặt hắn, Yến Trường Lan nở một nụ cười, khẽ gọi, A Chuyết, A Chua. Diệp Thù nhìn hắn chăm chú, đôi mày giãn ra, đáp lại, Trường Lan, cách chương.